Vạn đạo Long Hoàng, chương 4028, một tôn còn sống nguyên thủy thần linh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, lấy cấm kỵ chi lực, có thể nhẹ nhõm ngăn lại cỗ lực áp bách này, để lục minh bộ pháp nhẹ nhõm. Tốc độ thật nhanh. Anh nở em một câu yêu thương. Đi đến đằng sau, đã không nhìn thấy một cái thiên binh ở đây tu luyện. Nơi này áp lực, đã phi thường khủng bố. Lục Minh không có ngừng phía dưới. Tiếp tục tiến lên, lại trọn vẹn đi về phía trước mấy giờ. Bỗng nhiên, phía trước ánh mắt, sáng tỏ thông suốt. Anh nở em một câu yêu thương. Sau đó, Lục Minh liền ngây ngẩn cả người. Đón lấy. Hắn con mắt càng trừng càng lớn, miệng càng ngoác càng lớn, ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn về phía trước, chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Anh nở em một câu yêu thương, bởi vì, phía trước có một tôn to lớn vô cùng thân ảnh. Đạo này thân ảnh, thực sự quá cao to, đứng ở nơi đó, cao vót tận trời, thân thể cao lớn, phảng phất một cái tinh cầu một dạng. Anh nở em một câu yêu thương, không phải cách nói khuếch đại, mà là sự thật, tôn này to lớn thân ảnh hình thể thực sự quá khổng lồ. Thả trong tinh không, thật không thể so một dạng tinh cầu tiểu. Anh nở em một câu yêu thương, nguyên thủy thần linh, Lục Minh trong đầu, hiện ra dạng này bốn chữ. Anh nở em một câu yêu thương, đúng vậy, tôn này thân ảnh, chính là nguyên thủy thần linh. Không phải huyễn ảnh, cũng không phải huyễn tượng, mà là thật, một tôn chân chính nguyên thủy thần linh. Anh nở em một câu yêu thương. Hơn nữa, là một tôn còn sống nguyên thủy thần linh. Bất quá, tôn này nguyên thủy thần linh trên người, bị rậm rạp chằng chịt phù văn dày đóng. Đồng thời, trên người có 8 đầu to lớn vô cùng xiềng xích, đem hắn khóa lại. Anh nở em một câu yêu thương. 8 đầu xiềng xích, một mực kéo dài hướng mặt khác 8 cái phương hướng. Phù văn cùng xiềng xích, hoàn toàn đem tôn này nguyên thủy thần linh khóa lại. Tôn này nguyên thủy thần linh khí tức suy yếu, nhưng là còn chưa chết. Anh nở em một câu yêu thương. Làm Lục Minh đến thời điểm, tôn này nguyên thủy thần linh mở mắt. Lục Minh lập tức cảm giác hai đạo đáng sợ chùm sáng xuất hiện. Trên bầu trời. Giống như có hai vòng mặt trời hiện lên. Sau đó, một cỗ đáng sợ áp lực hướng về Lục Minh áp đi qua. Anh nở em một câu yêu thương. Không tốt, Lục Minh thân hình nhanh lùi lại. Nhưng y nguyên bị một cỗ kia lực lượng quét trúng. Trên người truyền ra đùng đùng thanh âm. Xương cốt đứt gãy mấy chục cây. Anh nở em một câu yêu thương. Soạt một tiếng. Lục Minh thân thể như một cái thiên thạch đồng dạng, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Trong chớp mắt, tối thiểu lui về sau mấy chục vạn dặm, mới trọng trọng té lăn trên đất, liên tục nôn mấy ngụm máu tươi. Bất quá, Lục Minh không lo được thương thế. Cấm kỵ chi lực vận chuyển, thân hình lại lui, một mực lui lại đến ngoài trăm vạn dặm, Lục Minh mới ngừng lại được. Há mồm thở dốc. Anh nở em một câu yêu thương. Đáng sợ, đích thực quá đáng sợ. Vừa rồi nếu không phải hắn lui nhanh, kém chút bị cái kia một cổ khí tức đè nát thân thể. Anh nở em một câu yêu thương. Đây chính là nguyên thủy thần linh sao? Thực lực thật là khủng khiếp. Chỉ là mở ra cặp mắt mà thôi. Lục Minh âm thầm chấn kinh. Anh nở em một câu yêu thương. Tôn này nguyên thủy thần linh. Rõ ràng bị phù văn phong ấn, lại bị xiềng xích khóa lại, khí tức suy yếu, nhưng vừa rồi chỉ là mở to mắt, Lục Minh liền không chịu nổi áp lực, thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Tôn này nguyên thủy thần linh toàn thịnh thời kỳ, tương đương với cảnh giới gì? Anh nở em một câu yêu thương, thiên quân cấp cái khác, hay là càng mạnh, chấm, Lục Minh không cách nào suy đoán. Anh nở em một câu yêu thương. Bây giờ cái thời đại này, lại còn thật sự có còn sống nguyên thủy thần linh, lại còn bị cầm tù ở trong thiên cung. Đây nếu là truyền đi, sợ rằng phải gây nên sóng to gió lớn. Thiên cung nội tình, quả thật là đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh suy nghĩ, càng là tiếp cận thiên cung, càng là cảm giác được thiên cung cường đại. Đồng thời, cũng cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì, hắn sớm muộn phải cùng thiên cung đi đến mặt đối lập. Một cái là bởi vì hắn là cấm kỵ chi thể. Một cái khác là bởi vì Tạ Niệm Khanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc, quá khứ thân không ở nơi này. Bằng không thì, tiến triển khẳng định thần tốc a, nơi này quá thích hợp. Ngay sau đó, Lục Minh thở dài, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện tại tu luyện là cấm kỵ chi thể. Ở trong này tu luyện không có tác dụng gì. Mà quá khứ thân, chủ yếu tu luyện thần lực cùng bản nguyên bí thuật. Ở trong này tu luyện, thực sự quá thích hợp. Nơi này, thế nhưng là có một tôn chân thực. Còn sống nguyên thủy thần linh a, có chỗ nào có thể so sánh nơi này tu luyện thần lực bản nguyên thừa số cùng bản nguyên bí thuật đến mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Quá khứ thân tới nơi này, tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Không biết quá khứ thân ở Long tộc mẫu tinh, tu luyện thế nào. Bất quá nghĩ đến hẳn là không kém a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh suy nghĩ, dù sao, Long tộc mẫu tinh bây giờ khôi phục. Điều kiện tu luyện, cũng là được trời yêu ái. Cộng thêm Long tộc mẫu tinh bên trên, có Phi Hoàng cùng Ngao Thiển hai tôn nhân vật cái thế chỉ điểm. Tu luyện tuyệt đối là phi thường kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này không thích hợp ta tu luyện. Vẫn là đi mặt khác địa phương nhìn xem. Chấm, Lục Minh lắc đầu, đi trở về, dọc theo thang đá, về tới trên cầu đá. Sau đó dọc theo cầu đá, tiếp tục tiến lên, anh nợ em một câu yêu thương. Đi sau một thời gian ngắn, lại nhìn thấy một đầu thang đá, thông hướng phía dưới. Lục Minh dọc theo đầu này thang đá hướng phía dưới, lại đi tới bằng phẳng trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Ào ào ào, vừa đến mặt đất, Lục Minh liền nghe được phía trước có thanh âm của sóng biển truyền đến. Đồng thời, y nguyên có một cỗ nồng nặc nguyên thủy thần linh khí tức truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn có nguyên thủy thần linh khí tức. Chẳng lẽ phía trước cũng là nguyên thủy thần linh? Lục Minh nghi hoặc, đi về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu, hắn thấy được một mặt loạn đỗ. Loạn đỗ bên trong. Lại không phải nước, mà là một loại chất lỏng đặc thù. Thành từ kim sắc, trước đó nghe được tiếng sóng biển chính là từ nơi này truyền đi. Đồng thời, nguyên thủy thần linh khí tức, cũng là từ nơi này tản mát ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhìn thấy, rất nhiều ngày binh, ngâm ở loạn đỗ trong chất lỏng. Trên người bị các loại thần quang bao phủ. Loại này chất lỏng, chẳng lẽ là, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trừng to mắt, không hề nghi ngờ, loại này chất lỏng, chính là nguyên thủy thần linh máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma lạnh lùng nói, ti ti, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hít sâu một hơi, nhiều như vậy chất lỏng, lại là nguyên thủy thần linh máu tươi. Khó trách có nồng nặc nguyên thủy thần linh khí tức truyền ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên thủy thần linh máu tươi, cũng không nhất định là hồng sắc, có đủ loại màu sắc bất đồng. Nơi này nguyên thủy thần linh máu tươi, hiển nhiên là qua luyện hóa, mà diệt sát cơ, chỉ còn lại có không phải rất nồng nặc khí tức, có thể cung cấp người hấp thu luyện hóa, rèn luyện thần thể cùng thần lực, tăng cao tu vi. Cốt ma nói, anh nợ em một câu yêu thương. Thực sự là to lớn thủ bút a, Lục Minh cảm thán. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế mà dùng nguyên thủy thần linh máu tươi tới tu luyện. Lục Minh không khỏi nghĩ tới phía trước còn sống Nguyên Thủy Thần Linh. Có chút hiểu được, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Cung cầm tù Nguyên Thủy Thần Linh không giết, là ở lợi dụng Nguyên Thủy Thần Linh, bồi dưỡng cường giả. Nguyên Thủy Thần Linh trở thành Thiên Cung bồi dưỡng công cụ của cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Thủy Thần Linh huyết dịch, ta mới có thể hấp thu a. Lục Minh dậm chân mà ra, rơi vào giữa hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, một cỗ đáng sợ khí thế xông về Lục Minh. Lục Minh thân thể như dao cắt một dạng đau nhức. Nguyên Thủy Thần Linh máu tươi khí thế đó cũng không có ma diệt sạch sẽ, hiển nhiên là Thiên Cung cố ý lưu lại. Có thể tôi luyện ở đây tu luyện giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị cỗ này khí thế xông lên, Lục Minh tế bào tiềm năng bị kích thích ra, hóa thành cấm kỵ chi lực. Đồng thời, toàn thân tế bào tham lam hấp thu cái này phía ngoài năng lượng. Một cỗ tinh khiết năng lượng từ Nguyên Thủy Thần Linh trong máu tươi tràn vào đến Lục Minh thân thể, hình thành một cái tốt tuần hoàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lợi hại, ở trong này tu luyện, tốc độ tu luyện của ta sẽ đề cao thật lớn. Lục Minh mắt lộ ra tinh quang, tiếp tục tu luyện, trong nháy mắt chính là mấy ngày. Lục Minh phát hiện hắn tu vi tinh tiến không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.